mà là gia tăng sức lực. Ông ta muốn nhìn xem loại biện pháp tìm đường sống trong chỗ chết này của Giang Cung Tuấn rốt cuộc có thể đả thông kinh mạch toàn thân hay không. Một khi đả thông, như vậy chân khí trong cơ thể của Giang Cung Tuấn sẽ liên tục không ngừng, chân khí của anh sẽ nhanh chóng mạnh lên. Anh sẽ bước vào cảnh giới nhất cảnh trong thời gian cực ngắn, thậm chí là đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Theo chân khí gia tăng, ngân châm ở bên ngoài thân thể Giang Cung Tuấn lại có chút không chống đỡ được nguồn sức mạnh này, có dấu hiệu bị đánh bật ra khỏi cơ thể. Giang Cung Tuấn kịp thời dặn dò. Vô Song, cô chú ý một chút, có ngân châm bị bật ra, cô kịp thời châm vào cho tôi. Nếu không chân khí bị rò rỉ, tôi sẽ mất mạng trong khoảnh khắc. Giang Vô Song gật đầu, không chớp mắt nhìn chằm chằm đống ngân châm ở trên người Giang Cung Tuấn. Nhìn xem những cái châm sắp bị đánh bật ra này, lúc nào cũng chuẩn bị ra tay lần nữa, cắm ngân châm vào. Có thể nhìn thấy một luồng khí cực mạnh đang di chuyển ở mặt ngoài thân thể của Giang Cung Tuấn, mà Giang Cung Tuấn cũng đang phải chịu sự đau đớn cực lớn. Cho dù anh là chiến thần, trăm trận trăm thắng, tổn thương cỡ nào cũng đều nhận được, thế nhưng chân khí va đập vào kinh mạch huyệt đạo đưa tới thống khổ, anh cũng có chút không thể thừa nhận. Anh đau đến mức kêu thảm. Giang Quốc Đạt cũng biết bây giờ không thể dừng lại. Một khi dừng lại, chân khí mà ông ta rót vào trong cơ thể Giang Cung Tuấn sẽ tàn ra trong nháy mắt, thậm chí là nổ tung trong cơ thể của Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn sẽ nổ tan xác mà chết trong nháy mắt. Hai chân khí mạnh mẽ, đánh sâu vào mạch nhầm đốc, tám mạch kỳ kinh còn chưa mở ra của Giang Cung Tuấn. Vèo! Ngân châm trên người, rốt cuộc không kiên trì được, bắt đầu nổ bắn ra ngoài. Trong tay Giang Vô Song đã cầm sẵn một cái ngân châm. Trong nháy mắt, có ngân châm nổ bắn ra, cô ta cũng bổ sung vào luôn. Thế nhưng trong huyệt đạo chuyển đến sức mạnh đáng sợ, sức mạnh này khiến cánh tay cô ta run lên. Sau khi liên tục cắm mấy châm, bàn tay cũng bị chân khí của Giang Quốc Đạt làm cho chảy máu. Phá cho tôi! Giang Quốc Đạt quát lạnh, thúc giục toàn lực. Chân khí cả người xông hết vào trong cơ thể của Giang Cung Tuấn. Trong cơ thể Giang Cung Tuấn dường như truyền đến tiếng nổ, giống như lũ lụt phá hủy đập lớn. Mà Giang Quốc Đạt cũng bị đẩy ra, ngân châm trên người của Giang Cung Tuấn trong nháy mắt bị đánh bay toàn bộ. Giang Vô Song kịp thời tránh né, thế nhưng vẫn chậm một chút, bị ngân châm nổ bắn ra gây thương tích. Giang Cung Tuấn thì ngã chổng võ ở trên giường. Đầu Giang Quốc Đạt đầy mồ hôi, xoa xoa mồ hôi trên mặt, nhìn Giang Cung Tuấn nằm ở trên giường như chết rồi. Trên gương mặt già nua của ông ta mang theo vẻ vui mừng, nói: Tên nhóc này, lá gan thật đúng là lớn, thế mà lại nghĩ ra biện pháp như vậy. Ông nội sao rồi? Giang Vô Song cũng không lo được vết thương trên người. Nhìn Giang Cung Tuấn máu me bè bét khắp người, không nhịn được hỏi. Giang Quốc Đạt khẽ vuốt bộ râu trắng cười nói: Thành công, hai mạch nhầm đốc, tám mạch kỳ kinh của cậu ta. Kinh mạch cả người đã được mở. Từ trên lý luận mà nói, bây giờ cậu ta đã bước vào cảnh giới ngũ cảnh. Thật ư? Vẻ mặt Giang Vô Song vô cùng kinh ngạc nói. Nói như vậy, chẳng phải chúng ta có thể không ngừng chế tạo ra cao thủ ngũ cảnh giới ngũ cảnh sao? Trên mặt của Giang Quốc Đạt có vẻ suy yếu, lắc đầu nói. Nói thì dễ, kinh mạch của Giang Cung Tuấn vốn bị tổn hại, thòi thóp. Bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng. Cậu ta dùng ngân châm để bảo vệ tâm mạch, được ăn cả ngã về không, lúc này mới thành công. Đổi lại là những người khác, căn bản sẽ không chịu được thống khổ thế này. Hơn nữa muốn mở kinh mạch toàn thân, nhất định phải có chân khí của cảnh giới ngũ cảnh trở lên. Chân khí này xâm nhập vào trong cơ thể, trong nháy mắt sẽ làm kinh mạch toàn thân vỡ tan. Người luyện võ bình thường căn bản không dám nếm thử. Giang Vô Song cũng nhìn Giang Cung Tuấn đã ngất đi một chút, tim đập nhanh nói. Anh ta đúng là to gan. Đúng rồi, bây giờ tuy anh ta đã mở được kinh mạch toàn thân, thế nhưng kinh mạch của anh ta cũng bị hao tổn. Như thế có thể sống sao? Vẻ mặt Giang Quốc Đạt nghiêm túc nói. Theo lý mà nói là không còn khả năng sống, nhưng mà cả người tên nhóc này đều là bí mật. Nói không chừng cậu ta có biện pháp tự cứu. Nghe vậy Giang Vô Song mới yên tâm. Cháu chăm sóc cậu ta, ông tiêu hao quá nhiều chân khí, phải đi điều tức. Vâng. Giang Vô Song gật đầu, Giang Quốc Đạt không nhiều lời xoay người rời đi. Giang Vô Song nhìn Giang Cung Tuấn một chút, cũng đi đun nước ấm, cầm khăn lau mặt cho người anh. Lau máu tươi tràn ra trên người anh. Còn chưa lau xong, Giang Cung Tuấn đã tỉnh. Hiện tại anh rất suy yếu, ngay cả sức để bò dậy cũng không có. Thế nhưng, anh nằm ở trên giường, trên mặt lại có nụ cười đắc ý. Anh Giang,